3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 579, chấp mê bất ngộ. Tô Dạ lời này cũng không phải là đối những thứ kia muốn giết hắn trọng sinh cảnh tu sĩ nói, mà là đối những thứ kia bị khấu trừ rồi tài nguyên, lại còn ở bên cạnh xem cuộc chiến tu sĩ. Tô Dạ vì bọn họ lợi ích dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là bọn họ lại ngồi yên không lý đến, thật là rét lạnh Tô Dạ tâm. Những lời này giống như là đâm như thế ghim vào bọn họ buồng tim, sau đó oanh một tiếng giấy lên trong lòng bọn họ một cổ ngọn lửa vô danh. Này hỏa bùng nổ sắp vọt ra khỏi trong cơ thể một tên hóa tinh cảnh trung kỳ thể tu, thật sự là không nhịn được, thần sắc hắn xấu hổ xông ra ngoài, sau đó còn giống to: ta không nhìn nổi, mẹ hắn, chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ bọn hắn mấy cái? Nói đúng, coi như là thần minh người tới cũng phải đứng ở chúng ta bên này. Là bọn hắn đuối lý, dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể uất ức im hơi lặng tiếng? Tô Dạ lời nói chính là tinh tinh chi hỏa, hắn không nghĩ tới có thể sinh ra lớn như vậy hiệu quả. Hắn chỉ là đối với những người này quá thất vọng, cho tới cũng muốn buông tha bọn họ, nhưng những thứ này bây giờ quần tình công phẫn tu sĩ, tựa như liệu nguyên ngút trời ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Bên kia danh môn đại phái thấy tình thế không ổn, đem những này nhân ngăn lại, trong lời nói uy hiếp hết sức rõ ràng: các vị cần phải biết, các ngươi nghe gió tưởng là mưa, đây là muốn tạo phản sao? Tạo phản, tạo mẹ ngươi phản, này tiểu thiên thế giới còn thật đúng các ngươi nói liền như vậy. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, danh môn đại phái mặc dù tu sĩ cảnh giới cao hơn một chút, nhưng là về số người đúng là đại hoàn cảnh xấu, trong lúc nhất thời bị những thứ kia liên hiệp môn phái áp chế hít thở không thông. Nhưng là song phương hạ thủ còn biết phân tắc, cũng chưa từng xuất hiện tử vong, nhưng là loại tình huống này trong nháy mắt đã bị đánh phá. Danh môn đại phái bên này thập phần bực bội, bắt đầu xuống tử thủ, đánh chết một tên thể tu, như thế rất tốt rồi. Song phương cũng không nể mặt mũi, ai cũng không có cố kỵ, có thể giết người liền tuyệt đối không tổn thương người, ngược lại cũng đến mức này rồi, đã không có lui về phía sau đường sống. Nếu không thể cùng bình giải quyết, vậy thì xem ai có thể còn sống sót đi. Nhiều người như vậy loạn chiến thập phần đồ sộ, ngay cả kỳ cư sĩ ở trên tầng mây cũng nhìn tràn đầy phấn khởi. Mặc dù cảnh giới nhỏ, nhưng là vẻ này tử rất thích tàn nhẫn tranh đấu tinh thần sức lực đáng giá khen ngợi. Đây cũng không phải kỳ cư sĩ háo chiến, Tô Dạ dụng tâm lương khổ hắn đều thấy ở trong mắt. Nếu như những người này một chút huyết tính không có, vậy còn không như đem những tư nguyên này nhường cho hữu dụng nhân. Chẳng lẽ hắn còn có thể hy vọng nào đại tai nạn tới, phải dựa vào những thứ này hèn nhát tới cứu thế giới sao? Cảnh giới tu vi cũng không là vấn đề, nếu như trọng thân là một cái tu sĩ, không cầu nghịch thiên làm, nhưng là cũng đừng nghịch lai thuận thủ. Chính mình cũng không dám tranh thủ chính mình lợi ích, vậy còn hy vọng nào những thứ này tu sĩ có thể đem thiên hạ thương sinh coi là nhiệm vụ của mình? Cho nên hắn cũng không có để cho kia hai gã dược tu người hầu ra mặt ngăn cản trường tranh đấu này. Kỳ cư sĩ giống như Tô Dạ cần dùng kết quả kết luận những thứ này tu sĩ có hay không có tư cách tiếp nhận bọn họ tài nguyên. Bây giờ nhìn lại những người này còn chưa phải là không có thuốc nào cứu được. Cho nên kỳ cư sĩ không hy vọng có quá lớn thương vong, lúc này mới để cho hai gã dược tu người hầu ngăn cản chàng này do Tô Dạ đưa tới loạn chiến. Cũng coi là đối Tô Dạ một cái công nhận. Dược tu người hầu với trên đám mây rớt xuống, tốc độ nhanh tựa như lưỡng đạo thiêu đốt vẫn thạch. Loạn chiến bên trong tu sĩ cũng phát hiện trên bầu trời dị thường, mà ở trong bầu trời giao thủ tu sĩ càng làm cho đến một bên. Một tiếng ầm vang, khói dày đặc tứ tán, loạn chiến bởi vì này một khắc tạm ngừng lại. Đông đảo tu sĩ phân biệt rõ ràng đứng ở hai bên. Mà những thứ kia vây công Tô Dạ trọng sinh cảnh cũng lui về. Bọn họ không cam lòng nhìn Tô Dạ. Không nghĩ tới năm người liên thủ cũng không làm gì được Tô Dạ. Khói đen tan hết, Dược Tu người hầu lộ ra hình dáng. Nhận biết Dược Tu người hầu cũng không có nhiều người. Nhưng là từ dị thường uy áp mạnh mẽ bên trên có thể đoán được hai người này khẳng định là tới từ ở ngoại giới, tiền bối, coi như công đức bia giám sát trưởng lão tất nhiên là nhận biết Dược Tu người hầu. Bọn họ cười nịnh cùng chột dạ đụng lên đến, không biết hai người này tại sao trùng hợp như vậy từ trên trời hạ xuống. Các người thật là uy phong. Dám can đảm khấu trừ thần minh người phát ra thảo dược tài nguyên. Này âm thanh hỏi tội nhưng là trung khí 10 phần. Hai gã Dược Tu người hầu thả ra toàn bộ linh uy. Áp chế 10 tên giám sát trưởng lão khổ không nói nổi. Nửa bước khó đi không thể nói lời. Những người khác mặc dù cách hơi xa một chút. Nhưng là cũng bị này cổ uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp. Ngay cả kia 5 tên trọng sinh cảnh tu sĩ cũng sắc mặt đại biến. Bởi vì này hai gã Dược Tu thị nhưng là trực tiếp đi hỏi tội. Tiền bối, xin nghe ta môn giải thích a. Những thứ kia mê muội lương tâm trưởng lão liền lăn một vòng. Cũng sắp khóc đi ra. Là hắn, là cái kia tiểu tặc trộm thảo dược tài nguyên. Sau đó đem sổ nợ này nương nhờ trên người chúng ta. Hai vị tiền bối tới vừa vặn, chúng ta đang muốn chính tay đâm cái này tiểu tặc, cho thần minh người một câu trả lời hợp lý. Tiểu tặc, Dược Tu người hầu không có kỳ cư sĩ như vậy, cường đại cảm giác. Bọn họ không thấy rõ trước xảy ra chuyện gì, tất cả đều là ở trên tầng mây nghe kỳ cư sĩ kể. Hai người theo Dược Tu trưởng lão ngón tay phương hướng nhìn. Nơi đó không có người khác, chỉ có Tô Dạ. Người trưởng lão này vẫn còn ở không ngừng bát đến nước dơ. Chính là cái kia tiểu tặc. Người xem hắn còn trẻ như vậy cũng đã là hóa tinh cảnh trung kỳ. Hơn nữa chiến lực kinh người. Này nếu không phải trộm thảo dược tài nguyên. Này tiểu thiên thế giới nơi nào còn có lớn như vậy kỳ ngộ a? Dược Tu người hầu nói với Tô Dạ. Người qua đây, nghe vậy Tô Dạ đi tới. Lúc này những thứ kia phản kháng trong lòng tu sĩ cũng gióng trống lên. Bọn họ đã xác nhận hai người này là thần minh người người hầu thân phận. Nhưng không biết bọn họ rốt cuộc đứng ở bên nào. Vạn nhất thần minh người người hầu cùng những thứ này trung gian kiếm lời túi tiền riêng trưởng lão. Thông đồng làm bậy lời nói. Phanh một tiếng, thần minh người người hầu đem trước mắt Dược Tu trưởng lão đá bay. Sau đó mặt đầy chán ghét nói, khi chúng ta là người ngu, hai vị tiền bối, chuyện này thiên chân vạn sắc a, còn có người đang nói xạo đến, sau đó thần minh người Dược Tu lại xuất thủ, bị đánh nhân cũng là một vị giám sát trưởng lão, bởi vì người này lại bí mật truyền âm, hy vọng thần minh người Dược Tu có thể giúp bọn họ ổn định lòng người. Sau đó nhất định có hậu lễ tướng phụng, sau này thảo dược tài nguyên sẽ còn nộp lên 3 thành. Hai gã thần minh người người hầu càng nghĩ càng giận, kỳ cư sĩ ngay tại trên tầng mây nhìn nơi này phát sinh hết thảy. Lại còn dám ngay mặt hối lộ chúng ta, thật là trần truồng tìm chết. Những thứ kia phản kháng tu sĩ toàn bộ đều lộ ra mừng rỡ biểu tình. Thần minh người người hầu cương trực không a. Căn bản sẽ không bị hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. 5 tên trọng sinh cảnh tu sĩ lẫn nhau nhìn mấy lần. Sau đó chăm miệng một lời nói. Mời hai vị tiền bối minh giám. Được, chuyện cho tới bây giờ cũng không biết sai hối cải. Vậy các ngươi liền cẩn thận đánh bóng con mắt. Hai người cùng chỉ Tô Dạ nói. Biết mới vừa các ngươi muốn giết người là ai sao? Là hắn đó thần minh người đệ tử thân truyền. A, tất cả mọi người tại chỗ cũng ngớ ngẩn. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến thần minh người đệ tử thân truyền sẽ đích thân thị sát công đức bia. càng không nghĩ đến Thần Minh người đệ tử thân truyền mới là hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Những giám sát đó trưởng lão và linh vực cảnh tu sĩ trong đầu ông một tiếng. Chỉ cảm thấy hai mắt mờ không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Dám can đảm lừa dối Thần Minh người, khấu trừ thảo dược tài nguyên chuyển cho mình dùng. Hơn nữa còn đối Thần Minh người đệ tử thân truyền hạ sát thủ. Cho dù chết tội có thể miễn, tội sống cũng khó chạy. Đắc tội lớn như vậy, nhân vật sau này bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Những thứ này năm tên trọng sinh cảnh ánh mắt của tu sĩ phiêu hốt bất định. Âm thầm truyền âm cho nhau, dược tu người hầu trước đó liền cảnh cáo qua bọn họ. Nếu như chuyên dùng chức quyền làm sằng làm bậy, đối mặt trừng phạt đem sẽ phi thường nghiêm nghị. Mấy cái trọng sinh cảnh tu sĩ lập tức đoán được chính mình tình cảnh. Cùng với ngồi chờ chết, chẳng liều chết tương bác, hoặc là không làm không thì làm triệt để. Bọn họ nhưng là trọng sinh cảnh tu sĩ, ghê gớm rời đi tiểu thiên thế giới chính là. Năm người chia nhau thoát đi, Thần Minh người người hầu giận tím mặt. Nếu như này ở kỳ cư sĩ dưới mí mắt để cho những người này chạy, bọn họ sau này còn có thể hay không thể ở trước mặt Tô Dạ nhấc đắc khởi đầu. Hai người này lập tức đuổi theo. Tô Dạ thở dài một cái, hướng về phía còn lại câm như hến đông đảo tu sĩ nói. Không nói nhảm, bọn họ tham lam là sai. Các ngươi không cạnh tranh cũng là sai lầm. Chuyện kế tiếp tình chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Chúng ta biết, xin tiền bối yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho bọn họ chạy trốn. Những thứ này tu sĩ một tia ý thức đuổi theo. Bọn họ biết Tô Dạ cho bọn hắn một cái chứng minh chính mình cơ hội. Không có ai sẽ đem lãng phí tài nguyên ở phế vật trên người. Nhân đều đi hết sạch sau đó. Kỳ cư sĩ mới xuất hiện ở Tô Dạ bên người. Khẽ cười nói, ngươi ngược lại là sẽ lợi dụng tài nguyên. Tô Dạ thở dài một tiếng. Để cho sư phụ chuyện tiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.